Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, quản rốt cuộc. Cái này bản án, cứ như vậy sao? Khách sạn trong phòng, Mễ Lan nhìn qua Vương Vi, mặt mũi tràn đầy lại là lo nghĩ lại là phiền muộn. Cũng xen lẫn thật sâu bất đắc dĩ, như vậy thần sắc. Lời nói thật nói, quả thật rất ít xuất hiện ở Mễ Lan trên mặt. Vương Vi lắc đầu, không nói chuyện, hắn hiện tại cũng không nên nói cái gì. Bắt được Đại Hoa về sau, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội suốt đêm hành động. Lại đem Đại Hoa mấy cái đồng lóa đều bắt hết. Trên cơ bản, là đem Lý Mại phái chú tại Vân Đô mấy cái nồng cốt phần tử một mẻ hốt gọn. Mà bản án đến nơi đây tựa hồ cũng đã chấm dứt. Kế tiếp chính là cảnh sát hình sự quốc tế chuyện của tổ chức. Cảnh sát hình sự cũng có thể xuất ngoại bắt, nhưng nhất định phải trước trải qua tương quan ngành phê chuẩn. Do cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia cục cùng chỗ quốc cảnh sát bắt được liên lạc, phối hợp nhất trí mới có thể hành động. Điểm này Tung xem như trước sau như một, bảo tính tình Vương Nhị Ca cũng phải nghẹn lấy, dù sao trên cái thế giới này, cũng không phải người muốn như thế nào có thể như thế nào. Ngày hôm qua Vân Đô thành phố Cục Công an Phó Cục trưởng Đặng Văn Thịnh đã tại ngoại sự xử lý đồng chí cùng đi hạ, hướng Diệp Lâm người nhà đối với cái này án làm tình tiết vụ án thông báo. Ngoại trừ một ít chi tiết, tỉ mỉ tính mấy cái gì đó không có thông báo bên ngoài. Đại khái tình tiết vụ án đều cùng Diệp Lâm người nhà giải thích rõ ràng. Đối với Vân Đô thành phố Cục Công an mà nói, cái này bản án kỳ thật đã muốn xem như phá. Biết rồi tình tiết vụ án phát sinh quá trình, tìm được rồi gây động cơ, cũng bắt được tương quan phạm tội hiềm nghi người, Vân Đô thành phố Cục Công an nên làm, có thể làm, đều làm, hoàn toàn có thể báo cáo kết quả công tác. Về phần đi Tân Đông Quốc đem người bị hại Diệp Lâm theo phạm tội phần tử trong tay cứu ra, cái kia đã muốn vượt ra khỏi Vân Đô thành phố Cục Công an chức quyền phạm vi. Ít nhất không phải thông thường phạm vi. Xuất ngoại bắt người, thủ tục phương diện, đó là tương đương rườm rà. Vân Đô Cục Công an là quyết định không được. Thậm chí tỉnh sở cũng không thể hoàn toàn quyết định, phải cùng bộ ở phía trong tương quan đơn vị câu thông. Một ít quá mức thể tình tiết vụ án chi tiết, tỉ mỉ, Vương Vi lại không tốt hướng Mễ Lan lộ ra. Tốt, các người cảnh sát cũng không quản chuyện này rồi, đúng không? Vậy được, ta đây đi Tân Đông Quốc, ta đi cái kia thụ thành phố. Thấy Vương Vi không lên tiếng, Mễ Lan tự đánh bạc khởi khí đến, sụ mặt mà bắt đầu thu thập quần áo. Vương Vi lắc đầu, đứng dậy, đi qua, từ sau bên cạnh ôm lấy nàng. Mễ Lan tự xoay người lại, ghé vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nức nở, thật sự không có biện pháp sao? Thật sự, không thể đem cây ti cứu ra. Mễ Lan ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói. Vương Vi thở dài, hắn biết rõ, chuyện này, Mễ Lan trong nội tâm thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Nàng một mực kiên trì cho rằng, Diệp Lâm mất tích, bị người bắt cóc, là trách nhiệm của nàng, là nàng không có bảo vệ tốt Diệp Lâm, mới khiến cho người xấu có cơ. Nhưng thừa lúc, nếu như cái này bản án, vẫn luôn là án chưa giải quyết, một mực cũng không biết Diệp Lâm rốt cuộc như thế nào mất tích, đi nơi nào, còn chưa tính, theo thời gian trôi qua, ở lại mọi người trong nội tâm phiền muộn cũng sẽ dần dần làm nhạt. Hiện tại không giống với, bây giờ là biết rất rõ ràng Diệp Lâm ở đâu, biết rõ nàng bị người buộc đi, sau này mỗi một ngày mỗi một ban đêm, đều phải kinh thụ không thuộc mình tra tấn, người thân trong nội tâm tựa như đau cắt đồng dạng khó chịu, loại này đau nhức là vĩnh viễn cũng sẽ không làm nhạt. Thời gian trôi qua càng lâu, đau đến càng sâu, Đối với Mễ Lan loại tính cách này tương đối chấp nhất người mà nói. Chuyện này nếu như không có một cái vòng tròn đầy mãn kết cục, lại càng sẽ trở thành vì trong nội tâm nàng vĩnh viễn ma chướng. Vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Vương Vi biết rõ, nếu như cảnh sát chậm chạp không hề động làm, Mễ Lan thật sự sẽ đi Tân Đông Quốc đi chỗ đó thụ thành. Dù cho mình biết mình đi một chút tác dụng đều không có, thậm chí mình cũng hội rất nguy hiểm, Mễ Lan có lẽ hay là sẽ đi. Người chỉ sợ ma chướng. Một khi ma chướng rồi, chuyện gì đều làm được. Như vậy phong hiểm, Vương Vi vô luận như thế nào đều là không thể để cho Mễ Lan đi bốc lên. Nếu thật là Mễ Lan lại xảy ra chuyện gì, Vương Nhị Ca lo lắng cho mình hội hung bạo. Vương Nghệ lỗ mãng một khi hung bạo, sẽ phát sinh chuyện gì? Vậy thì thật sự không có người có thể đoán trước. Ta đã cùng Gia Gia nói, ta muốn cầu qua bên kia. Yên tâm, cho dù là trời sập xuống, ta cũng vậy hội đi cứu người. Ôm vật Mễ Lan kiều nộn thân hình, Vương Vi thấp giọng an ủi nàng, ngữ khí cực kỳ kiên định. Mễ Lan bỗng nhiên lại khẩn trương lên, gấp nói gấp, một mình ngươi đi không? Có lẽ hay là thống nhất hành động? Vương Vi biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, cười cười, thấp giọng nói ra, đương nhiên là thống nhất hành động rồi. Ngươi nghĩ gì thế? Loại sự tình này, còn có thể tự tiện hành động a hát. Tự tiện hành động lời mà nói, tính nguy hiểm quá cao. Chẳng những Lý Mại Đội là địch nhân của hắn, Tân Đông Quốc cảnh sát cũng phải bắt bộ hắn. Cũng không phải ngươi có một cảnh sát thân phận, từ ở đâu cũng có thể tự do phá án. Hơn nữa, Tân Đông Quốc nhất là cái kia thụ thành phố cái kia chút ít bản địa cảnh sát. Thật đúng là không thể đánh giá cao nghề nghiệp của bọn hắn hành vi thường ngày. Đừng đợi tại Vân Đô rồi, ta đưa tiễn ngươi trở lại biên thành a. Ta cũng vậy đắc trở về một chuyến, đem trong đội công tác an bài xuống. Phòng trừng rất nhanh sẽ có ra mệnh lệnh đến. Đối với cái này, Vương Vi vẫn tương đối tự tin. Thiên Nam cảnh sát bên này không an bài người xuất ngoại hành động cũng thì thôi. Một khi an bài cái này hành động, hắn và Cốc Suất đều là do những người chọn lựa. Cái này bản án hai người bọn họ là từ đầu theo tới đuôi. Thực tế quan trọng hơn chính là, hai hắn thân thủ mạnh, cũng là cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống đều công nhận. Bất kể là nghịch súng, chơi đao, có lẽ hay là chơi cầm nã cách đấu, đều là nhất đẳng cao thủ. Phái đến nước ngoài đi chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên muốn chọn lựa đầu tiên ác như vậy nhân vật. Vậy ngươi nhất định phải chú ý, Mễ Lan đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của hắn, rất chân thành nói, Katie phải cứu, nhưng ngươi an toàn của mình lại càng đệ nhất vị. Ngươi nếu gặp chuyện không may, ta liền cho không có biện pháp sống. Nói xong, Mễ Lan sắc mặt trở nên rất yếu ớt, Vương Vi lại đem nàng ôm chặt, dùng một loại rất nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Nghĩ gì thế? Làm sao có thể? Ta thật lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Chỉ cần Tân Đông Quốc bên kia cảnh sát phối hợp thoáng một tí, vấn đề gì cũng sẽ không có. Mễ Lan lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái. Không thể nghi ngờ, Vương Vi cái này lời nói cho nàng rất lớn tin tưởng. Nàng là thấy tận mắt qua Vương Vi cùng người so chiêu. Thanh Long lợi hại như vậy hung ác nhân vật, cũng không phải Vương Vi đối thủ, cứng đối cứng bị giết. Đây là Mễ Lan là cái rất đại an ủi. Vậy ngươi ngàn vạn muốn mọi người cùng nhau phối hợp hành động, ngàn vạn không nên vọng động. Phút cuối cùng, Mễ Lan có lẽ hay là dặn dò hắn một câu. Yên tâm, chỗ kia chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng vậy không có biện pháp một mình hành động a hát. Có phải là ngôn ngữ cũng không thông? Vương Vi vừa cười vừa nói. Kỳ thật lời này cũng không tận không thật. Vương Vi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút lừa dối Mễ Lan. Tối thiểu nhất ngôn ngữ là thông. người Hoa vốn là Tân Đông Quốc tam đại tộc đàn một trong. Thực tế cái kia Thụ Thành lại càng người Hoa chiếm đa số. Hán ngữ là cái kia Thụ Thành thông dụng lời nói một trong. Người Hoa ở đằng kia Thụ Thành, chỉ cần không đi mặt khác hai cái tộc đàn khu quần cư. Tại người Hoa khu quần cư, ngôn ngữ câu thông là không có vấn đề. Nhưng những chuyện này cũng không cần phải cho Mễ Lan giải thích đắc rất rõ. Ngược lại dẫn đến nàng lo lắng. Buổi chiều, Vương Vi cùng Mễ Lan lái xe phản hồi biên thành. Kỳ thật lần này, Mễ Lan tại Vân Đô đợi thời gian thật sự là quá dài. Biên thành bên này, tích lũy một đống lớn sự tình đang đợi nàng xử lý. Bất kể là Đường Thị tập đoàn công ty có lẽ hay là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, hoặc là yêu gia chuỗi siêu thị tập đoàn, đều là công ty lớn, cần phải xử lý công vụ thì rất nhiều. May mắn cái này ba nhà công ty đều có một tương đối mạnh hữu lực đoàn đội. Mễ Lan với tư cách lão đại, chỉ cần tự vấn đề trọng yếu nhất tiến hành quyết sách. Hằng ngày quản lý là giao cho phía dưới người đi làm. Đây cũng là Vương Vi lần nữa cùng nàng cường điệu. Trước đó, Mễ Tổng cũng không có như vậy phóng đắc mở. Gia tộc tính chất xí nghiệp, công ty lão bản hoặc là nói người sáng lập, ưa thích ức quyền, cơ hồ là bệnh chung. Những này người sáng lập, lão bản là cùng xí nghiệp cùng một chỗ lớn lên. Tại xí nghiệp quy mô còn lúc còn rất nhỏ, bọn hắn chút xuống đại lượng tâm huyết, không rõ chi tiết đều muốn hỏi đến. Cho dù tuy nhỏ sự tình, đều phải đi qua lão bản đến đánh nhịp định đoạt. Loại này thói quen một khi dưỡng thành, sẽ không tốt sửa. Nếu như không phải Vương Vi thập phần kiên trì, không ở tại nàng bên tai cằn nhằn, Mễ Lan cũng sẽ không giống như bây giờ coi trọng chức nghiệp người quản lý bồi dưỡng cùng tiến cử. Lại càng không có đem công ty ủy thác cho chức nghiệp người quản lý đoàn đội quản lý cách nghĩ. Hiện tại xem ra, có lẽ hay là Vương Vi chính xác, mỗi người cũng không phải vạn năng. Một cái có chiến lược ánh mắt, có thể mạnh như thác đổ đối đãi vấn đề lão bản, chưa hẳn chính là một rất tốt hành chính kẻ quản lý. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công chứ sao. Đem công ty sự vụ ngày thường đều giao cho chuyên nghiệp người quản lý đoàn đội đi quản lý. Lão bản dọn ra tinh lực đến cân nhắc chiến lược tính phương hướng tính vấn đề lớn. Mới được là hiện đại xí nghiệp nên vậy có hình thức. Nói thật ra, Vương đại đội cũng không phải là cái gì quản lý chuyên gia. Nhưng tại nơi này thời không, hắn cũng tuyệt đối là tông sư cấp chiến lược chuyên gia. Lại không ai có thể so với hắn chính xác hơn mà biết trước đời sau xu thế. Làm cho là như thế, cái này niên đại chức nghiệp người quản lý cũng không phải tốt như vậy tìm. Tại nội địa, cái nghề này cũng mới vừa vặn cao hứng. Vương Vi cùng Mễ Lan cũng không có biện pháp theo nơi khác đi thuê chính thức cao tiêu chuẩn chức nghiệp người quản lý để ý tới lý công ty. Chỉ có thể tại công ty nội bộ chậm rãi khai quật nuôi dưỡng. Cho nên, Mễ Tổng thời gian dài như vậy đợi tại Vân Đô, nhưng thật ra là có chút không ổn. Nếu không trở lại biên thành xử lý thoáng một tí, công ty làm không tốt muốn lộn xộn. Hiện tại đã có lộn xộn manh mối. Đây cũng là Mễ Lan cuối cùng nhất đồng ý cùng Vương Vi cùng một chỗ trở lại biên thành nguyên nhân. Buổi tối 7 giờ khoảng chừng gì đó, bọn hắn về tới biên thành, lập tức tách ra, tất cả bề bộn tất cả. Mễ Lan là công ty ở phía trong có một chồng chất sự tình chờ xử lý. Vương Vi thì là cấm độc đại đội bên này có một chồng chất sự tình chờ xử lý. Mặt khác trong nhà lão tía mẹ, bạn gái đều muốn chào hỏi, tất cả mọi người loay hoay vô cùng. May mắn Vương Vi chính quy tử bạn gái Bạch đại đội tính cách không giống người thường. Đối với có một số việc, cùng giống nhau nữ hài tử cách nhìn khác lạ. Bằng không thì Vương đại đội ngày hôm đó tử hội tương đương gian nan. Vương Vi trở lại biên thành, chỉ đợi một ngày một đêm. Ngày kế tiếp lúc chạng vạng tối, Nhận được Tỉnh Sở điện thoại, Trần Bình tự mình cho hắn đánh tới, lại để cho hắn lập tức thu thập bọc hành lý, đuổi tới Tỉnh Sở hình trinh trung đoàn báo danh, chuẩn bị xuất ngoại chấp hành bắt nhiệm vụ. Tương quan mời đến, Lý Tác Dũng sẽ cùng Biên Thành Cục Thành phố cùng Tây Thành phân cục những người lãnh đạo đánh. Nhanh như vậy thì có quyết định, ngay Vương Vi đều có điểm không tưởng được. Bất quá đây tuyệt đối là chuyện tốt, chứng minh thượng cấp lãnh đạo đối với chuyện này cũng đủ coi trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.